Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1515, dấu sâu thiếu niên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, hương hương cô nương rõ ràng là nhìn chúng Mặc Liên Thành. Hiểu An một hồi cảm thán tại sao như vậy, chuyện tốt không rơi tại bản thân trên đầu lúc này. Hương hương cô nương nháy mắt mấy cái, giống có lời gì muốn nói. Hiểu An nhìn đi ra, cười hỏi. Hương hương cô nương, chúng ta ăn đồ ăn, có chuyện cứ việc nói thẳng a. Tiền là không có, huyền thạch ta đều vứt cửu tiêu tháp, một trận này cũng là huynh đệ của ta mời. Vô sỉ như vậy người đều có. Hương hương cười đến càng ngọt. Hiểu An, ngày mai các ngươi có phải hay không đi táng thần cốc? Chúng ta cũng sẽ đi, cùng một chỗ có được hay không? Cái kia trắng nõn nà gương mặt bên trên lộ ra ngọt mỹ mỹ, cười, tuyệt đối dụ hoặc khôn cùng. Hiểu An con hàng này thấy một lần mỹ nhân như vậy, bật thốt lên. Tốt, ngày mai thành cửa gặp. Hắn cũng không quản Mặc Liên Thành vui hay không vui, mạnh mẽ gật đầu. Trước mắt, Mặc Liên Thành cũng không có đem bọn hắn trong khi nói chuyện cho nghe đi vào. Trong lòng chính đang thôi diễn cửu tiêu tháp nội bộ phức tạp trận pháp cùng cấm chế. Đang suy nghĩ ly khai thì muốn thế nào mang đi cửu tiêu tháp. Hôm sau, sắc trời không sáng, Mặc Liên Thành so Hiểu An nói thời gian còn sớm một canh giờ. Hắn thay đổi sạch sẽ áo bào, liền lập tức hướng cửa thành đi đến. Hắn có thể không có cùng Hiểu An chào hỏi, bọn người chờ ý thức đều không có một điểm, nhớ tới hắn là hoàn toàn muốn bỏ rơi Hiểu An đầu này cái đuôi to. Đáng tiếc, khi hắn vừa đi ra không đến bao lâu. Ha ha, Mạc huynh đệ, cuối cùng để cho ta đụng tới ngươi. Hiểu An là cười to lại khoa trương mà từ trên trời giáng xuống, thật là từ phía trên nhảy xuống. Hắn vẫn đứng tại chỗ cao ngắm phong cảnh sao? Mặc Liên Thành mặt sạm lại, không phải hắn thoát khỏi không được Hiểu An, mà là, tại thánh thành hắn còn muốn bảo trì điệu thấp. Dùng bình thường biện pháp, thật đúng là không tốt thoát khỏi hắn. Hiểu An tùy tiện tiến lên, lập tức liền móc ra thơm ngào ngạt bánh bao, đưa tới Mặc Liên Thành trước mặt. Huynh đệ, ta biết rõ ngươi khẳng định chưa ăn đồ vật. Ngươi có phải hay không đã đoán được ta là ai? Mặc Liên Thành bỗng nhiên hỏi. Cái kia ánh mắt sáng rực mỉm cười. Hiểu An biểu lộ cứng đờ, bỗng nhiên một hồi lâu. Tiếp theo, hắn ngượng ngùng cười, không đáp đáp, ngầm thừa nhận, nói như vậy, là đại biểu con hàng này thật phát hiện cái gì. Nếu không, hắn sẽ không luôn từ bì lười mặt quấn lên Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành đem hắn đưa ra bánh bao tiếp nhận, xuất ra một cái cắn một ngụm, mỉm cười hỏi. Nói, có yêu cầu gì? Ta không yêu cầu. Chỉ là có một cái, lời gì tới, không yêu cầu, còn nói có một cái. Hiểu An khó được mà nhăn nhó, mang theo co quắp cùng bất an. Ngài làm sao phát hiện? Mặc Liên Thành một bên đi lên phía trước, một bên nói. Người canh giữ ở bên ngoài thật lâu a, đêm qua liền bắt đầu. Trên người quần áo cùng giày đều tuyết minh, Hiểu An một đêm đều tại bên ngoài ngủ, hoặc là nói là trên nóc nhà ngủ. Thánh thành bất đồng ngoại giới. Ở chỗ này hơi nước rất nặng. Trong phòng ngủ, cùng ngoài phòng ngủ liếc thấy đi ra. Hiểu An quả nhiên lúng túng gật đầu. Tốt, ngươi dạng này quấn lấy ta, mục đích như thế nào hôm nay liền nói một chút đi, không nói về sau khả năng không có cơ hội. Mặc Liên Thành đem trong tay bánh bao ném vào trong miệng, chậm rãi nhai lấy. Hiểu An cắn răng nói, vội la lên. Ta nghĩ bái ngài làm thầy, có thể chứ? Khụ khụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành kém chút sặc đến, nhanh lên đem trong miệng bánh bao nôn đi xuống. Mặc, ếch, công tử, ngài tu ta làm đồ đệ có được hay không? Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, cố gắng học đồ vật, tuyệt sẽ không ném ngài mặt. Hiểu An dồn dập nói, Mặc Liên Thành loại phản ứng này để hắn không ổn. Cảm giác sẽ không thành nha. Cách chương.